Chương 288, Tù nạ mục tiêu. Kèm theo Tù nạ thoại ngữ hạ xuống. Dịp ca ổ ngộ chính là hướng về phía Tù nạ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Cũng chính là cái này mỉm cười. Có thể dùng Tù nạ, cùng với Tù nạ sau lưng xỉ rủn đều là không khỏi sửng sốt. Dịp ca ổ ngộ bản thân cũng đã rất hoàn mỹ. Như thế cười. Quả thực giống như là đang sáng lên. Tù nạ cùng xỉ rủn. Cũng chính là thừa lúc Tù nạ sửng sốt trong nháy mắt đó. Dịp ca ấu ngộ mở ra dạ vương huyến đồng, cùng với âm độn trường khống. Bầu trời đêm, ánh huỳnh quang, tinh quang, ánh trăng chói mắt ánh sáng lóng ánh huy răng khắp nơi, mang theo không gì sánh được mê người, sán lạn vô cùng quang cảnh, cứ như vậy in vào đến rồi Tù nạ trong đôi mắt. Sau đó, Tù nạ liền thấy huyến cảnh. Cái kia một hồi, Uchiha Itachi trở nên cuồng nhiệt huyến cảnh biến cách, phát triển, xã hội, tương lai hết thảy tất cả. Đều xuất hiện ở Tù nạ trong mắt. Có thể dùng Tù nạ không khỏi trở nên động dung, trở nên khuynh đảo, chấn động theo. Quang âm trôi qua. Ở dị dị dạ cùng xỉ rủn trong mắt, Tù nạ vẹn vẹn chỉ là ở trong ảo cảnh chìm đắm một giây đồng hồ liền khôi phục bình thường. Nhưng mà khôi phục bình thường Tù nạ, thần thái ngược lại là càng giống như là như trước đắm chìm trong ảo thuật trong. Chấn động, không nói gì, si mê, suy tư đông đảo thần sắc cùng nhau hiện lên. Có thể dùng gì gì hải dạ cùng xì rùn không khỏi sinh lòng hiếu kỳ Tù nạ, đến cùng nhìn thấy gì dịp cả ông ngộ, đến cùng cho Tù nạ nhìn cái gì Tù nạ suy tư thật lâu, trầm mặc thật lâu, rung động thật lâu, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt thận trọng nhìn dịp cả ông ngộ liếc mắt phía sau, Tù nạ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta đã biết rồi ý người kế hoạch. Thời kỳ xác xác thật thật là hẳn là phát sinh cải biến. Có thể vì ngươi kế hoạch, có thể vì thế giới này làm những gì, ta đúng là cảm thấy rất vinh hạnh. Chỉ bất quá. Bệnh sợ máu vấn đề. Vẫn tồn tại như cũ. Đây là bệnh tâm lý. Nếu như không hoàn toàn chữa khỏi nói. Ta rất khó đối mặt Cổ Nổ Hạ, thậm chí là đi vào Cổ Nổ Hạ. Kèm theo Tù nạ lời nói này vang lên. Dịp cả ấu ngộ cũng là mỉm cười. Sau đó trực tiếp mở miệng trả lời. Đu nở dê vờ ơ y à. Bệnh sợ máu xác xác thật thật bệnh tâm lý. Nếu như không hoàn toàn chữa khỏi nói, Tù nạ ngươi thật sự không cách nào đối mặt Cổ Nổ Hạ, thậm chí đi vào Cổ Nổ Hạ. Nhưng bây giờ, Tù nạ ngươi nghĩ ta kế hoạch, muốn cùng với chính mình có thể vì ta kế hoạch cống hiến ra một phần lực lượng, nghĩ có thể cho thế giới này biến thành ta tư tưởng vậy tâm lý có lý tưởng cùng hoài bão ngươi, thực sự còn có bệnh sợ máu sao kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Tù nạ chính là không khỏi sửng sốt. Sau đó, Tù nạ đưa bàn tay ra, đưa ra một ngón tay. Phốc tiên huyết tràn ra. Vết thương nhanh chóng tự lành. Phốc tiên huyết lần nữa tràn ra. Vết thương lần nữa nhanh chóng tự lành. Phốc ở lần thứ ba xác định sau đó. Tù nạ không kiềm hãm được lộ ra một cái cười nhạt. Mà Tù nạ sau lưng xì rùn, càng là không nhịn được chúc mừng nói. Cái này thật là quá tốt, Tù nạ đại nhân. Ngươi bệnh sợ máu khỏe thật. Kèm theo xì rùn tiếng chúc mừng hạ xuống. Dì dì dạ cũng là vội vã lộ ra một cái cười nhạt, sau đó chặt tiếp tục mở miệng chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Tù nạ. Nghe xì rùn cùng dì dì dạ chúc mừng, Tù nạ hơi dừng lại một chút phía sau, chính là đưa mắt về phía dịp cả ông nồ. Đứng dậy, đứng lên. Cúc cung, hành lễ. Phập phồng, run rẩy phi thường cảm tạ ngươi, dịp cả ông nồ quân. Ta sẽ tiếp nhận chức vụ đệ ngũ hồ ca, đồng thời tận tâm tận trách đưa ngươi bồi dưỡng thành ưu tú nhất, cũng là vĩ đại nhất đệ lục hồ ca. Cái này, chính là ta Tù nạ tuổi già truy cầu. Ta Tù nạ, tuyệt sẽ không vi phạm cái này truy cầu đến chết cũng không đổi Tù nạ tư thế. Thận trọng lại thành khẩn. Tù nạ thanh âm. Trảm kim có thể chặn thiết. Tù nạ giọng. Len ken mà mạnh mẽ. Phản ứng như thế. Thực sự để dị dị hái dạ cùng xì rùn không khỏi sinh lòng chấn động. Đồng thời cũng càng thêm rất hiếu kỳ. 3011 Tù nạ đến cùng nhìn thấy dị dịp cả ổ ngộ kế hoạch, rốt cuộc là cái gì bất quá dị dị hái dạ cũng không hỏi nhiều. Bởi vì dịp cả ổ ngộ đã sớm đã nói với hắn. Phần này kế hoạch sẽ ở Tù nạ tiếp nhận chức vụ hổ cả phía sau. Ở Cổ Nổ Hạ hội nghị mở ra lúc. Chuyển cho chúng nhân tướng này là một phần đi thông hòa bình kế hoạch mà bây giờ. Tù nạ đã bằng lòng xuất nhâm hồ cả. Cái này đã đủ. Đứng lên đi, Tù nạ sư tỷ. tất cả vì Cô Nô Hạ, tất cả vì hòa bình, tất cả vì nhân loại. Dịp cả ấu ngộ thanh âm rất bình thản. Nhưng ở Tsu Nạ trong thai, cũng là tràn đầy một loại vĩ đại, một loại cao thượng, có thể dùng Tsu Nạ đối với cái này cái vẫn chưa tới mười y ba tuổi y thiếu niên, tâm lý sinh ra không phải cảm khái vô hạn. Không bất quá Tsu Nạ cũng biết, bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Bây giờ là nàng hẳn là trở lại Cô Nô Hạ, tiếp nhận chức vụ đệ ngũ nha nở hồ cả, do đó dựa theo dịp cả ấu ngộ kế hoạch, phát động Cô Nô Hạ biến cách thời điểm. Lúc này Tsu Nạ đã có chút không thể chờ đợi. Là, ta biết rồi, dịp cả ấu ngộ quân. Tsu Nạ đứng dậy, thẳng tắp, run rẩy, phập phồng. Nếu Tsu Nạ sư tỷ ngươi đã hạ quyết tâm, vậy các ngươi liền thu thập một chút ta, ta trưởng khống không gian nhẫn thuật, có thể trong nháy mắt đem chúng ta bốn người trực tiếp truyền tống về Cô Nô Hạ. Kèm theo dịp cả ấu ngộ thoại ngữ vang lên. Tsu Nạ quả thực hào phóng lại không câu chấp mở miệng nói rằng, không có gì dễ thu dọn. Nếu dịp cả ấu ngộ quân ngươi trưởng khống không gian nhẫn thuật, vậy chúng ta bây giờ đi trở về A ở huyễn cảnh bên trong. Tsu Nạ đã thể hội dịp cả ấu ngộ tài năng, tư tưởng, cùng với trí tuệ. Cũng chính bởi vì vậy, đối với dịp cả ấu ngộ trưởng khống không gian nhẫn thuật, Tsu Nạ cũng không có chút nào khó có thể tin. Kỳ thực tính toán thời gian, trung nhẫn sát hoạch mới vừa kết thúc. Dịp cả ổ ngộ cùng dì hải dạ liền tìm tới chính mình. Cho nên Tsu Nạ cũng đoán được. Dịp cả ổ ngộ trưởng khống không gian nhẫn thuật. Dù sao đối với dì hải dạ, Tsu Nạ vẫn là vô cùng hiểu rõ lâu.